Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 336, Thiên Hỏa. Đối phương có cuồn cuộn không ngừng linh thảo đan dược bổ sung. Một bên cùng hắn giao chiến, không cần lo lắng tiêu hao, còn có thể một bên tăng cao thực lực. Đặc biệt là ở Lý Mục đan dược vào bụng sau khi sám trắng con cóc, con ếch cảm thấy người trước mắt này so với trước càng thêm khó chơi rồi. Tu vi đó là thấy được nâng lên. Tên khốn kiếp này là vậy ta luyện tập a. Rất nhanh, sám trắng con cóc, con ếch đã nghĩ minh bạch. Làm sao phá cục, trừ phi giết chết hắn. Nếu có thể giết chết hắn, hắn đều sớm xxx. Như vậy còn dư lại chính là chờ đợi trợ giúp rồi. Như hắn vừa nói như vậy, phổ thông hóa thần 8 tầng trở xuống yêu thú cũng đừng nghĩ dính líu hai người bọn họ giao chiến. Trừ phi hóa thần 9 tầng thần thú ra tay. Không thể chờ, đang chờ sau đó đến liền thật sự xong. Tiếp tục đánh kết quả, chỉ có lãng phí tính mạng của ta cùng thời gian. Chỉ có triệu hoán ta thủy tộc thần thú trợ giúp. Sám trắng con cóc, con ếch thầm nghĩ. Đồng thời, Lý Mục trên tay công kích tầng tầng lớp lớp. Một làn sóng so với một làn sóng mãnh liệt. Không hổ là thần thú. Kiếm khí rơi vào hammer trên bụng. Liền một tia dấu vết đều không có. Phải nghĩ cái biện pháp. Nhanh chóng luyện hóa trong bụng đan dược cùng linh thảo. Lý Mục lại đi trong miệng nhét vào một cây 3 triệu năm dược liệu. Đối diện, sám trắng con cóc, con ếch nhìn tất cả những thứ này. Con người trợn lên đại đại. Người rốt cuộc là ai? Tiếng giống giận dữ phá không? Đem không gian xung quanh chấn động sụp. Một hai cây trăm vạn năm dược liệu thôi. Còn một đống lớn. Hắn có thể lý giải nhân loại này đi tới cái gì hiểm địa gặp cơ duyên gì? Hơn 3 triệu năm linh dược. Đây là cái gì quỷ? Hiểm địa bên trong có thể mọc ra hơn 3 triệu năm dược liệu. Nếu quả như thật có thể mọc ra đến, vậy thì không phải cái gì hiểm địa rồi. Muốn biết, con cóc, con ếch gật gù, chịu chết đi. Người chết thời điểm, ta sẽ nói cho người biết. Lý Mục trong tay Chu Tiên kiếm bay ra. Trên thân kiếm bố trí sát trận cũng thuận theo khởi động. Kiếm khí ở trận pháp gia chỉ dưới. Bùng nổ ra so với dĩ vãng còn cường đại hơn mấy lần uy lực. Xì tương đương kiếm khí ở sám trắng con cóc. Con ếch trên bụng lưu lại một đạo vết máu. Ta còn tưởng rằng đúng là kim cương sắt cốt. Từ từ đi. Nhìn thấy vết thương một khắc đó. Lý Mục trong ánh mắt lóe ra một đạo hưng phấn. Đây là song phương giao chiến lâu như vậy. Con cóc, con ếch lần thứ nhất bị thương. Cứ việc chỉ là nho nhỏ bị thương ngoài ra. Vậy hắn cũng bị làm bị thương rồi. Oa tương đương, con cóc. Con ếch nổi giận, giết hướng về Lý Mục bạch quang bên trong còn kèm theo từng tia một hồng tuyến. Giết tương đương, Lý Mục lại tung phượng huyết kiếm. Gọi trở về Chu Tiên kiếm. Này phượng huyết kiếm trên cấm chế. Hoàn toàn là phục chế Huyền Thiên Tông trong cấm địa nơi nào đó cấm chế phù văn. Cho tới phù văn có ý gì? Lý Mục đến nay cũng không tìm hiểu được. Chỉ là tới gần một điểm, cả người tóc gáy nổ lên, chết ý phả vào mặt. Ngược lại hắn chưa bao giờ dám bước vào cái kia nơi. Dù cho trận pháp trải qua thiếu niên lễ rửa tội sau khi uy lực không bằng trước đây, Lý Mục cũng không nghĩ phá giải. Nhớ kỹ một ít phù văn sau khi rời đi. Ở Huyền Thiên Tông nhiều năm, cũng không dám lấy ra những bùa chú này nghiệm chứng. Vừa vặn, nhiều ngày không bắt được lão con cóc, con ếch, vừa vặn làm cái nghiệm chứng. Phượng huyết kiếm ra, Lý Mục vẫn chưa đình chỉ, mà là liên tiếp phù văn kiếm trận giết tới. Phi kiếm chỗ đi qua, đầy trời hồng quang. Trong khoảnh khắc, sám trắng con cóc, con ếch đã bị nhấn chìm ở trong. Xì xì tương đương, đây là chấm ngoặc kép, vạn dặm ở ngoài. Phía trước trợ giúp yêu tộc cao thủ thấy vậy, nhất thời dừng bước lại. Thiên hỏa ma vân, thứ này làm sao tồn tại? Ai lợi hại như vậy? Có thể đem thiên hỏa tụ tập cùng nhau? Thiên hỏa không đánh nhau sao? Thiên hỏa ma vân, sách sử chỉ ghi chép quá một lần. Lần đó sau khi ma tộc bị đốt cháy sạch sẽ, chạy tới yêu tộc đại lão kinh điệu căm. Không tin, có thể trước mắt này một mảnh hồng vân như thế nào giải thích? Thiên hỏa tụ tập, liền vì đốt một con cóc, con ếch, điều này cũng đại tài tiểu dụng rồi hả? Đây không phải thiên hỏa ma vân, hẳn là ngụy thiên hỏa. Coi như là ngụy thiên hỏa dùng để đốt con cóc, con ếch, vậy cũng quá mức, nếu như vật này dùng ở chỗ hắn, đầy đủ để một nhất lưu thế lực diệt vong, để siêu cấp thế lực chúng chế. Ngươi xác định là đốt con cóc, con ếch, mà không phải đốt nhân loại kia. Phí lời, triệu tập thiên hỏa địa hỏa, từ trước đến giờ đều là nhân tộc thủ đoạn, chỉ là không có nghĩ đến, thủ đoạn này lại vẫn ở. Lý Mục ở ném ra phượng huyết kiếm hướng về phù văn truyền vào nguyên khí một khắc đó. Lúc trước loại kia chết ý lần thứ hai đập tới, rút lui tương đương phản ứng không kịp nữa. Lý Mục không tự chủ được lui về phía sau ra một bước dài. Bước đi này chính là mấy trăm bên trong. Tự xúc địa thành thốn đại thành tới nay, vẫn là lần thứ nhất phát hiện mình bước đi này dĩ nhiên sẽ như vậy xa. Không kịp kinh hỉ, Lý Mục tiếp tục lùi về sau. Một bước không đủ, thậm chí ngay cả liền lui về phía sau cũng không đủ. Cái kia phù văn bên trong đến cùng ghi chép món đồ gì? Hoặc là phong ấn vật gì đáng sợ? Liên tục đẩy ra mấy ngàn dặm, Lý Mục mới dừng lại. Cứ như vậy, còn có thể cảm giác được trước mặt cực nóng. Trước mặt hồng vân chu vi, tất cả đều là màu đen. Này màu đen cũng không phải hỏa diễm, mà là bị hồng vân hòa tan không gian. Nếu như nói kiếm khí có thể vẽ ra không gian liệt phùng, như vậy lửa này dĩ nhiên đốt ra một vùng không gian vết nứt đến. Thật bất khả tư nghị, hồng vân chu vi đều là không gian liệt phùng. Như vậy trung tâm đây, Lý Mục không dám nghĩ tới. Lần này xem như là đánh lén đi. Lý Mục thầm nghĩ, dù sao hắn cũng không biết vật này uy lực lớn như vậy. Con cóc, con ếch còn đang tiếp chiêu đây. Ai biết đột nhiên ra như thế một đồ vật. Này tương đương với hai người cầm súng trường mở làm, thỉnh thoảng hướng về đối phương ném cái tay mảnh đạn. Một mực lúc này, một người ném ra một viên đạn hạt nhân. Đối phương xem là ném quá tới là lựu đạn. Bất luận chuẩn bị tâm lý vẫn là phòng ngự biện pháp đều theo không kịp. Không, cho dù có chuẩn bị tâm lý, có phòng ngự biện pháp, nhưng ở như vậy hạch bạo bên trong cũng là không làm nên chuyện gì. Chấn động, ca tương đương bỗng, thiên địa rung động, hồng vân thủ vệ không gian đổ nát, hồng vân thu nhỏ, chuyện này, không gian đốt không còn. Không, là đốt mặc vào, đâm qua, chấm ngoặc kép. Một lát sau, hồng vân biến mất, thiên địa khôi phục một mảnh thanh minh. Đất trống nội ngoại thật giống không có gì cả phát sinh. Lý Mục chạy về, thần thức đảo qua bốn phía. Ta phượng huyết kiếm đây. Đừng nói con cóc, con ếch, phượng huyết kiếm lưu lại đều không có. Đều bị đốt không rồi. Một thanh kiếm, đổi một đối thủ tính mạng. Thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Lý Mục lại siêu tầm một vòng. Đang chuẩn bị rời đi, vài đạo yêu tộc bóng dáng xuất hiện tại cách đó không xa. Nhìn xa xa hắn không dám tới gần. Thần thức quét một hồi, đều là hóa thần hậu kỳ. Nhìn dáng dấp đám này yêu tộc chính là con cóc, con ếch hô hoán mà đến. Lý Mục nhìn chằm chằm như thế một đám hóa thần đại yêu. Đối diện yêu tộc cũng nhìn chằm chằm Lý Mục. Một lát sau, yêu tộc một phương chạm đích rời đi. Vậy thì rời đi. Không cho con cóc, con ếch báo thù sao? Lý Mục buồn bực, coi như không cho con cóc, con ếch báo thù, cái kia vài câu uy hiếp câu khách sáo cũng không nói một chút sao? Nhiều như vậy hóa thần hậu kỳ yêu tộc cao thủ, lại nói hắn cũng rất muốn biết lai lịch của đối phương a. Mãi đến tận mấy cái yêu tộc hóa thần thân ảnh biến mất, Lý Mục mới rời khỏi. Nguy hiểm thật, mấy cái yêu tộc hóa thần nói. May mà đứng xa, chạy trốn nhanh, bằng không bọn họ cũng không biết mình liệu có thể từ người kia trên tay sống sót. Ôi, vẫn là xem thường nhân tộc a. Vậy làm sao bây giờ? Mắt thấy nhân tộc quật khởi sao? Có thể làm sao? Có bản lĩnh ngươi đi trêu chọc một hồi thử xem. Không sợ ngày này lửa chỉ có phượng tộc. Phượng, tộc tị thế nhiều năm. e sợ khó có thể tìm tới. Ta hiện tại rất muốn biết người này tộc cao thủ lai lịch. Không phải là nhân tộc một cái nào đó lánh đời gia tộc lão tổ chứ? Ngoặc kép, mỗ giới bên trong, hỏa cầu thật lớn đột nhiên xuất hiện. Đón lấy, một mảnh núi rừng trong khoảnh khắc bị hòa tan. Vô số sinh vật gào thét, thiên hàng dị hòa, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.